hơn nữa còn trực tiếp gọi Trương Ninh Trí là Ninh Trí, có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không bình thường. Trương Nhất Manh ngẩn người, nói, à, bây giờ anh ta không có ở đây, để tôi gọi anh ta xuống nghe. Người bên đầu dây kia chợt ngừng lại, sau đó cảnh giác nói, cô không phải dì Thu, cô là ai, hả? Trương Nhất Manh không biết nên tự giới mình như thế nào, nghe giọng điệu của cô nàng hình như không biết cô là mẹ của Ninh Giản thì phải. Cũng may vừa đúng lúc Trương Ninh Trí xuống lầu, Trương Ninh Trí, có Hà Lôi gì gì đó gọi cho anh này. Trương Ninh Trí nhíu mày, đi đến nhận điện thoại, Trương Nhất Manh tự giác bỏ đi ra ngoài, chỉ nghe được Trương Ninh Trí thấp thoáng nói, anh không sao, ừ, là y tá của Ninh Giản chăm sóc cho, ừm, được rồi. Trương Ninh Trí đã gác máy nhưng suy nghĩ của Trương Ninh Trí vẫn còn đâu đó trên mây, cho đến khi Trương Ninh Hy và Trương Ninh Giản cùng đi xuống, bốn người ngồi vào bàn ăn sáng. Trương Ninh Hy còn hỏi sức khỏe Trương Ninh Trí thế nào rồi, Trương Ninh Giản cũng tỏ ra quan tâm, chỉ có Trương Nhất Manh là yên lặng đến kỳ lạ, làm cho Trương Ninh Hy cũng phải thắc mắc hỏi xem Trương Nhất Manh có phải mệt tới nỗi không nói nên lời không. Hôm qua hơn một giờ cô mới ngủ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Trương Ninh Hy hỏi, trách sao hôm nay mệt tới thế? Trương Ninh Trí nhìn Trương Nhất Manh, hỏi, hơn một giờ, Trương Nhất Manh xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn. Song Trương Ninh Hy vẫn gật đầu, đúng vậy, hôm qua anh sốt cao, cô nàng còn ngồi đó chăm sóc không chịu đi, đúng là có mẹ làm y tá thì có ích thật, tiếc là mẹ chưa bao giờ mặc đồ y tá cả, phụ nữ bình thường mặc bộ đồ đó vào ba phần có đủ ba phần nhá, có khi mẹ mặc vào cũng đầy đủ ba phần đó. Trương Nhất Manh quát lên, ăn cơm. Trương Ninh Hy cười hì hì nói, mẹ đừng có giận mà, tuy là nhìn mẹ không được đẩy đà cho lắm, nhưng mà cũng có mặt tốt của nó. Trương Nhất Manh, anh mà nói nữa tôi sẽ cho đầu anh vào nồi cháo này đó. Trương Ninh Hy, bàn cơm lại càng yên lặng hơn. Trương Ninh Trí là người ăn xong sớm nhất. Sau khi ăn xong, anh gọi điện thoại cho chú Đổng bảo cần phải ra ngoài. Thấy Trương Ninh Trí ra khỏi cửa, Trương Nhất Manh hấp tấp hỏi, một mình anh ra ngoài sao? Trương Ninh Trí nói, ừ, đến bệnh viện một chuyến, đi một mình không sao chứ? Trương Nhất Manh cẩn thận hỏi, không sao. Trương Nhất Manh chợt dừng lại. Sau đó nói thêm, không cần lo lắng, đợi Trương Ninh Trí đi rồi, Trương Ninh Hy mới quay qua nhìn cô, nhíu mày nói, vừa rồi anh hai mới an ủi cô sao, đúng là hiếm thấy mà. Trương Nhất Manh đối trợn mắt nhìn anh ta, hỏi, tôi hỏi anh có biết cô Hà Lôi gì không? Trương Ninh Hy suy nghĩ một chút, nói, biết, là đại tiểu thư nhà họ Hà, sau này chắc là chị dâu của tôi.